Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3633, bị ăn rồi. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cổ Dòng lôi kéo Thẩm Thư Giao lặng lẽ rời đi Hàn Đàm, hai người giấu ở Hàn Đàm ngàn trượng bên ngoài trong rừng, tầm mắt sáng ngời có thần nhìn về phía Hàn Đàm phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn trông thấy Lâm Bạch thi triển ra lôi pháp cường đại như thế, kinh khủng tuyệt luân, nhưng cũng tiếc lại bị là giao long xà đỉnh đầu độc giác trực tiếp hấp thu linh lực. Lại trông thấy Lâm Bạch muốn chạy đi, có thể giao long xà miệng rộng mở ra tựa hồ có thể nuốt vào thiên địa đồng dạng trực tiếp đem Lâm Bạch một ngụm nuốt vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Nuốt vào Lâm Bạch sau đó, giao long xà nhất chuyển, đầu rắn hướng về Hàn Đàm phía dưới bay lao xuống dưới. Theo Hàn Đàm bọt nước rơi xuống, Hàn Đàm lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất nơi đây cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện Lâm Bạch cùng giao long xà một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Rong tỉ tỉ, Lâm Bạch bị ăn. Thẩm Thư Giao trợn mắt hốc mồm nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Rong thở sâu, mặc dù nàng rất không thích Lâm Bạch nhưng không khỏi cũng vì Lâm Bạch cảm thấy đáng tiếc. Nói cho cùng, nơi đây vẫn là Thẩm Thư Giao cùng Cổ Rong mang theo hắn tới, hai nữ trong lòng cũng không khỏi có chút áy náy, nhưng tùy theo Cổ Rong nói ra. Đi thôi, Thẩm Thư Giao một mặt đờ đẫn nhìn xem Hàn Đàm, hỏi. Cổ Rong tỉ tỉ chúng ta muốn hay không? Anh nợ em một câu yêu thương. Còn không chờ Thẩm Thư Giao sẽ lại nói xong, Cổ Rong sắc mặt một mặt lệ khí nói ra. Nghĩ cũng đừng nghĩ, đây chính là giao long xà, đừng nói là hai người chúng ta rồi, liền xem như trong Hắc La Lâm Hải tất cả đạo cảnh hô nhau mà lên, đều chưa chắc có thể đem giao long xà này diệt sát. Cổ Rong tựa hồ biết rõ Thẩm Thư Giao ý nghĩ trong lòng, nàng muốn đi cứu Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể Cổ Rong rõ ràng hơn giao long xà thực lực kinh khủng tuyệt luân, tuyệt đối không phải nàng cùng Thẩm Thư Giao có thể khiêu chiến, nếu là đường đột tiến đến, chỉ sợ chỉ có thể giống như Lâm Bạch biến thành giao long xà trong bụng đồ ăn. Cổ Rong lôi kéo Thẩm Thư Giao, nhanh chóng rời đi Hàn Đàm, không tại đi quản Lâm Bạch chết sống. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cảm giác nhục thân của mình tại một đầu thông đạo hẹp dài quá mót nhanh hướng xuống lăn đi, trên thân nhiễm lấy làm cho người buồn nôn nước bọt. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất là Lâm Bạch cảm giác được tại cái này trong thông đạo tựa hồ có một luồng to lớn đại lực ngay tại một chút xíu phá hủy Lâm Bạch thể nội xương cốt, Lâm Bạch chân trái cùng trên vai trái xương cốt đã bị nghiền nát thành cặn bã. Nếu là tại cứ tiếp như thế, chỉ sợ không cần một canh giờ, Lâm Bạch liền sẽ tại giao long xà này thể nội bị sống sờ sờ nghiền nát mà chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngũ lôi chính pháp, Lâm Bạch cắn răng một cái, lần nữa vận chuyển thể nội không nhiều linh lực, từng đợt ngũ sắc lôi đình chi lực ở trên thân thể Lâm Bạch ầm vang bạo phát ra, ý đồ muốn nổ tung giao long xà thể nội. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là Lâm Bạch lại phát hiện cường đại như thế ngũ lôi chính pháp oanh kích ở trên thân thể giao long xà, giống như là lại cho hắn gãi ngứa ngứa bình thường, không đau không ngứa, thậm chí đều tựa hồ không có gây nên giao long xà chú ý, ken két. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Cái kia nghiền ép chi lực lướt qua Lâm Bạch trên thân, Lâm Bạch cảm giác được chính mình lồng ngực xương sườn lại bị nghiền nát mấy càng, trong miệng càng là phun ra máu tươi. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn chết ở chỗ này rồi? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch có chút hư nhược nói ra. Từ đồng dạng nơi chú quân trong địa lao trốn sau khi đi ra, vì tránh thoát thúc linh hoàn, Lâm Bạch đem thể nội 4/5 linh lực dùng để chống đỡ nát thúc linh hoàn, cho nên Lâm Bạch linh lực trong cơ thể nguyên bản liền không nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương, mà mới vừa tới đến thiên thần mộ bên trong Lâm Bạch còn không cách nào thích ứng nơi đây trọng lực nhường Lâm Bạch càng thêm cố hết sức. Lâm Bạch lắc đầu có chút bất đắc dĩ, anh nợ em một câu yêu thương, nhưng Lâm Bạch cũng không hề từ bỏ, hắn nhìn về phía giao long xà thể nội, liền xem như giao long xà thể nội huyết nhục tựa hồ cũng giống như sắt thép không thể phá vỡ, coi như Lâm Bạch thi triển ngũ lôi chính pháp tựa hồ cũng vô pháp đem hắn trực tiếp bổ ra. Đang lúc Lâm Bạch suy nghĩ thời điểm, đột nhiên cảm giác được giao long xà tựa hồ dừng lại, không đang di động rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch hai con ngươi lóe lên, đáy lòng nói ra. Xúc sinh này ăn của ta sau đó, đại khái lại lùi về trong Hàn Đàm đi đi. Mặc dù giao long xà ngừng lại, nhưng nó chỉ cần có chút uốn éo một cái thân rắn, liền có thể tăng tốc Lâm Bạch chết đi thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, Lâm Bạch khóe miệng lướt lên một tia nụ cười lạnh như băng, tựa hồ làm ra quyết định gì đó. Từng đợt chói mắt hắc sắc quang mang từ trên người Lâm Bạch lan tràn ra, Lâm Bạch trên đỉnh đầu chui ra một thanh màu đen lợi kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương, ngũ lôi chính pháp ngươi không sợ, cái kia không biết ngươi có sợ hay không thôn phệ kiếm hồn. anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch giận dữ thôn phệ kiếm hồn từ đỉnh đầu bay ra. Đến, cho ta hút. Lâm Bạch bộ mặt dữ tợn giận dữ hét, thôn phệ kiếm hồn lơ lửng cùng Lâm Bạch trên đỉnh đầu, một trận kinh khủng thôn phệ lực lượng từ trên đó triển khai. Anh nợ em một câu yêu thương. Quay quanh tại hàn đàm dưới đáy, ngay tại ngủ say giao long xà đột nhiên mở mắt ra, cảm giác được trong cơ thể mình cái kia một trận lực lượng nhường hắn một đôi máu trong mắt màu đỏ vì đó đại biến, sau một khắc trong miệng nó truyền đến kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng thanh âm, thân thể khổng lồ ở trong nước đong đưa bắt đầu, hàn đàm đầm nước lập tức ầm vang nổ tung, thanh thế to lớn. Thôn phệ kiếm hồn tại giao long xà thể nội triển khai, từng đợt vô cùng kinh khủng thôn phệ lực lượng đem giao long xà huyết nhục từ trên người nó lôi kéo xuống, bị thôn phệ kiếm hồn hấp thu mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm hấp thu những này huyết nhục chi lực thời điểm, thôn phệ kiếm hồn bên trên vì đó sáng lên, tựa hồ bắt đầu hưng phấn nhảy cẫng bắt đầu. Theo thôn phệ kiếm hồn đại lượng thôn phệ giao long xà huyết nhục chi lực, xa xa không ngừng khí huyết chi lực rót vào Lâm Bạch thể nội, hóa thành tinh thuần linh lực, nhường Lâm Bạch khô cạn đan điền cùng thần đan tại thời khắc này có khôi phục dấu hiệu, linh lực dần dần lần nữa rồi rào Lâm Bạch toàn thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Lực lượng lại cầm cảm giác nhường Lâm Bạch lại cháy lên hy vọng chi quang. Giết hắn cho ta, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch đáy lòng gầm thét thôi động thôn phệ kiếm hồn, điên cuồng thôn phệ giao long xà huyết nhục chi lực. Giao long xà tại dưới hàn đàm tiếng kêu rên liên hồi, nó tựa hồ cũng cảm giác được chính mình vừa rồi nuốt xuống cái kia không có ý nghĩa nhân loại, tựa hồ là một khối nung đỏ sắt than, bây giờ nó mở cái miệng rộng muốn đem Lâm Bạch từ trong miệng thốt ra đến. Anh nợ em một câu yêu thương, mời thần thì dễ tiễn thần thì khó. Ở bên ngoài cùng giao long xà một đối một đơn đấu, Lâm Bạch tuyệt đối không phải là đối thủ của giao long xà. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng hôm nay Lâm Bạch tại hắn trong bụng, giao long xà há có thể là Lâm Bạch đối thủ. Thôn phệ kiếm hồn đúng lý không tha người, lập tức liền đem giao long xà trên thân 1/3 huyết nhục rút khô, hơn nữa còn chưa dừng lại, đang liên tục không ngừng hấp thu giao long xà nó huyết nhục của hắn chi lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo khí huyết chi lực rót vào Lâm Bạch thể nội, Lâm Bạch cũng cảm giác được tu vi cảnh giới của mình ngay tại buông lỏng. Vấn đỉnh cảnh thất trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vấn đỉnh cảnh thất trọng đỉnh phong. Vấn đỉnh cảnh bát trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vấn đỉnh cảnh bát trọng đỉnh phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Tu vi còn tại kéo lên. Giống, anh nợ em một câu yêu thương. Giao long xà kêu thê lương thảm thiết quanh quẩn ở trong Hắc La Lâm Hải một góc. Mặc dù có thật nhiều võ giả nghe thấy lúc này đãng ở trong rừng tiếng kêu thảm thiết âm, nhưng nghe gặp võ giả, cũng là nhìn mà phát khiếp, không chỉ có không có tới xem xét ngược lại nhanh chóng rời đi phiến khu vực này. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng tỉ như nói cổ rong cùng thẩm thư giao, hai người bọn họ lúc đầu vừa mới chạy ra khoảng 10 dặm, lại nghe thấy giao long xà kêu thảm, nhường hai người bọn họ toàn thân dùng mình, vẻn vẹn quay đầu nhìn thoáng qua hàn đàm phương hướng, bước chân càng nhanh rời đi vùng này, thẳng đến nghe không được giao long sắc kêu thảm sau đó, mới ngừng lại được. Hai người bọn họ cũng không cảm thấy Lâm Bạch có thể giết giao long xà, mà lại nghe cái này trong tiếng hô, không chỉ có tiếng kêu thảm thiết càng nhiều hơn là phẫn nộ cùng biệt khuất gầm thét. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.